Cực đạo thiên ma, chương 32, nổ tung 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Thắng thở dài trong lòng, trong nhà này, hắn có tâm bảo hộ, cũng chỉ có lão cha Lộ Toàn An, nhị nương và tiểu xảo, những người còn lại cả đám đều không có tình cảm gì, Lộ Khinh Khinh bị hủy rồi, cũng không thấy họ có bao nhiêu thương cảm. Thậm chí Lộ Oánh Oánh thân là muội muội còn nói ra loại lời này, có thể thấy được tính cách bạc tình. Mặc dù hắn và Lộ Khinh Khinh cũng không có tình cảm gì, nhưng nghĩ đến tình huống của nhị nương, lại thêm lời nói của Nhan Khai lúc trước khiến lòng chờ mong của hắn rơi xuống đáy cốc, Lộ Thắng cũng mất mát trong lòng. Thoáng trầm mặc một hồi, hắn mới khôi phục tâm tình. Mặc dù hắn là người bình thường nhưng có máy sửa chữa, dù không thể tu hành pháp môn của người trừ linh, cũng không nhất định sẽ kém so với bọn hắn. Hắn cũng không tin, dựa vào lực lượng của chính mình lại không đối phó được yêu quỷ đủ loại yêu ma quỷ quái. Chuyện của Khinh Khinh, tạm thời buông xuống, ngày sau chúng ta có thể còn cơ hội, còn có thể tìm đại phu trị liệu. Nhưng một chuyện khác cần giải quyết ngay, ta từ chỗ Nhan Khai đạo trưởng biết được, trong Cửu Liên Thành, còn có không ít quỷ vật ẩn núp, nhất định phải làm tốt đề phòng. Lộ Thắng trầm giọng nói, còn có không ít, Lộ Toàn An khẽ giật mình. Những người còn lại cũng từng người cực kỳ sợ hãi. Quỷ vật trước đó như thế, căn bản không có cách nào dựa vào nhiều người đối phó. Quỷ hồn giống vậy thế mà còn có không ít. Đây quả thực là muốn mạng, Ngũ Nương thoáng cái đứng dậy kêu lên. Im miệng, Lộ Toàn An trùng điệp vỗ tay vịn ghế. Ngũ Nương bị dọa đến toàn thân run lên, lại tiếp tục ngồi xuống. Lộ Thắng nhìn lướt qua người cả nhà, cả đám như quả cà đánh xương, thoáng cái không có tinh thần. Tất cả trong mắt đều là khủng hoảng và không biết làm sao. Cho nên, đề nghị của ta là, thừa dịp hiện giờ còn an toàn, Lộ gia chúng ta lập tức rời xa Cửu Liên Thành. Lộ Toàn An lắc đầu, không kịp rồi, phía trên có mệnh lệnh, tứ đại gia không ai được phép rời Cửu Liên Thành. Lúc đầu ta còn không biết mệnh lệnh này là chuyện gì xảy ra, bây giờ nghĩ lại. Lộ Thắng lạnh lẽo trong lòng, đây là người của triều đình đang cố ý phối hợp, hay chỉ là trùng hợp? Không phải còn có đại ca sao? Tứ nương nhỏ giọng hỏi. Không được, Lộ Toàn An lắc đầu. Trước đó ta đi cửa thành, đại ca không thấy ta, chỉ truyền ra một tin, hiện tại ngay cả chi phủ cũng không cho phép rời đi. Đám người lập tức một mảnh trầm mặc, tất cả mọi người đều tròn mắt nhìn Lộ Thắng. Lúc trước chính là Lộ Thắng ngăn cơn sóng dữ, giải quyết sự tình tiếng khóc của nữ quỷ trong phủ. Hiện tại, Lộ Thắng cúi đầu xuống, trầm giọng nói. Cũng chỉ có thể canh giữ ở trong phủ, tận lực mua sắm cất giữ nhiều nguyên liệu nấu ăn lương thực các loại một chút, tìm đến thức ăn có thể lưu trữ trong thời gian dài. Chúng ta phải làm tốt chuẩn bị bị nhốt rất lâu. Nói đúng, lúc này Lộ Toàn An thoáng khôi phục tinh thần, gật đầu nói. Oanh, đúng lúc này, mặt đất chấn động đung đưa, phương hướng thành Tây đột nhiên truyền đến một tiếng nổ to lớn. Lộ Thắng giật mình, nhảy dựng lên xông ra đại sảnh, nhìn về bầu trời phía Tây. Nơi đó nổi lên một ánh lửa đỏ hồng, hiển nhiên có thứ gì nổ tung, dẫn đến hỏa hoạn. Ánh lửa màu đỏ chiếu sáng nửa bầu trời Cửu Liên Thành. Nơi xa có lượng lớn tiếng la khóc, tiếng gào xen lẫn tiếng hò hét cứu hỏa. Để con đi xem, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Thắng từ trong viện không nhìn thấy tình huống cụ thể, bèn nhanh chóng lên tiếng chào lão cha Lộ Toàn An, nhanh chóng phóng tới cửa lớn phủ đệ. Vừa mới ra cửa để hạ nhân đi dẫn ngựa thì Lộ Thắng nhìn thấy trên mặt đường trước cổng chính Lộ Phủ, có không ít người mang theo đao kiếm vội vã phóng đến nơi hỏa hoạn. Bọn họ từng người bộ pháp nhanh nhẹn, tựa hồ cũng là người luyện võ. Ánh mắt nhìn về phía hỏa hoạn, không phải kinh ngạc khủng hoảng như trong tưởng tượng của Lộ Thắng, mà là mang theo từng tia tham lam và khát vọng. Người luyện võ đi qua trước cổng Lộ Phủ. Lộ Thắng chỉ đứng trước cổng mười mấy hơi thở thì nhìn thấy có ba nhóm đi qua. Bọn hắn có cưỡi ngựa chạy như điên, có lướt đi trên đường, trong đó có nam có nữ, trẻ có già có. Nhưng phần lớn đều không phải người địa phương phụ cận Cửu Liên Thành. Quần áo và trang sức trên người bọn họ so với người địa phương thì tinh xảo tỉ mỉ hơn, mang nhiều loại trang trí nhỏ, xem xét thì có thể phân biệt ra được, phần lớn là người Trung Nguyên. Đợi đến hạ nhân dắt tới ngựa đồng dạng bị dọa, Lộ Thắng vỗ vỗ ngựa bị dọa đến không ngừng giãy rùa, đang muốn xoay người nhảy lên thì nhìn thấy trong đám người luyện võ đi qua trên mặt đường, thình lình nhiều hơn hai gương mặt quen thuộc. Đoàn Mộc Uyển và nam tử thị vệ như hình với bóng với nàng đang một người một ngựa, lao vụt tiến đến nơi xảy ra hỏa hoạn. Đoàn Mộc Uyển một thân áo lụa đen, mang theo mũ rộng vành, nhìn qua áo lụa vẫn như cũ có thể nhìn ra một điểm dáng người thướt tha của nàng. Lúc nàng đi ngang qua Lộ phủ, cũng tương tự thấy được Lộ Thắng, lập tức khẽ di một tiếng. Ngươi còn chưa chết, bỗng nhiên nàng nói một câu như vậy, dục ngựa thoáng chậm lại tốc độ, nhìn chằm chằm Lộ Thắng, giống như đang nhìn động vật hiếm lạ vậy. Lời này của Đoan Mộc tiểu thư có ý gì? Lộ Thắng trầm mặt xuống, không rõ ý tứ của đối phương. Thú vị, Đoan Mộc Uyển cười cười, xem ra chúng ta thật có duyên, về sau ta sẽ lại tới tìm ngươi. Lộ Thắng còn muốn hỏi, đã thấy Đoan Mộc Uyển dục ngựa mang theo nam tử thị vệ kia tăng thêm tốc độ phóng tới nơi xảy ra hỏa hoạn. Lúc gần đi, nam tử kia cũng kinh ngạc nhìn Lộ Thắng một chút. Ánh mắt kia, dường như nhìn thấy một người vốn nên chết đi lại bỗng nhiên còn sống. Lộ Thắng cưỡi lên ngựa, vốn muốn đuổi theo, nhưng ngay lúc này, một âm thanh gọi hắn lại, là Nhan Khai. Thắng công tử, không nên đi tham gia náo nhiệt, việc này không liên quan gì đến ngươi. Nhan Khai và Đoạn Dung Dung, còn có Chuyên Phong một đường, đều chạy về nơi hỏa hoạn. Lúc này nhìn thấy Lộ Thắng cũng dự định đuổi theo, Nhan Khai không thể không lên tiếng nhắc nhở một câu. Lời ấy của đạo trưởng có ý gì? Lộ Thắng trầm giọng hỏi lại. Hỏa hoạn là đại yêu quỷ làm ra, còn là cố ý làm, bên kia oán khí trùng thiên, người bình thường chỉ cần tới gần sẽ thần trí thất thường, có nguy hiểm đến tính mạng. Nhan Khai nghiêm nghị nói, dù Thắng công tử võ công hơn người, cũng không có kết quả thứ hai. Nhưng trước đó ta nhìn thấy không ít người chạy tới, Lộ Thắng nghi hoặc, những người kia tự mình muốn chết, ai cũng không cứu được. Vả lại, dường như có người chuyên môn dẫn bọn họ đi. Nhan Khai hờ hững nói, Lộ Thắng trầm mặc, loại trơ mắt nhìn xem đại sự phát sinh ở phụ cận, mình lại không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, cảm giác như vậy, để trong lòng của hắn rất tệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghĩ đến Nhan Khai là có lòng tốt nhắc nhở, hắn bèn chắp tay thi lễ với đối phương một cái. Đa tạ đạo trưởng nhắc nhở, Nhan Khai gật gật đầu, mang theo Đoạn Dung Dung, Chuyên Phong cùng một chỗ, nhanh chóng chạy hướng hỏa hoạn. Lộ Thắng thấy thế thì lập tức rõ ràng, Đoạn Dung Dung và Chuyên Phong có lẽ cũng có điểm đặc biệt, không phải thường nhân. Hoặc là nói, bọn họ vốn có mục đích khác, mới chuyên đi vào Cửu Liên Thành loại thành nhỏ bắc địa này. Nghĩ thông suốt điểm này, hắn một lần nữa tung người xuống ngựa, hướng Nhan Khai nói. Đạo trưởng, Chuyên Phong cô nương, không bằng tại hạ chuẩn bị kỵ mã đi qua càng nhanh. Nhan Khai sững sờ, lập tức kịp phản ứng. Đây là Lộ Thắng đang bán ân tình cho y, nghĩ đến đây, thuận tiện có thể tiết kiệm thể lực, y tranh thủ thời gian gật đầu. Vậy thì làm phiền công tử, Lộ Thắng lập tức để người dẫn ngựa, nhanh chóng lấy lại tinh thần. Không, không cần dắt, chuồng ngựa ở ngay bên cạnh, người đâu? Đưa ba vị đi chuồng ngựa chọn ngựa, tùy ý chọn. Lộ Thắng lớn tiếng nói, Thắng công tử trượng nghĩa, Nhan Khai ôm quyền, đi theo thị vệ vội vã chạy tới chuồng ngựa. Lộ Thắng một người đứng ở cổng Lộ phủ, bên người chỉ có mấy thị vệ không rõ nội tình. Hắn nhìn phương hướng hỏa hoạn, trong lúc nhất thời trầm mặc. Không biết hỏa hoạn kéo dài bao lâu mới chậm rãi ảm đạm dập tắt. Lộ Thắng cũng đứng ở cửa phủ ngần ấy thời gian, răng rắc, một đạo thiểm điện màu xanh xẹt qua, bầu trời dày đặc mây đen, không biết là khói đặc vừa bay lên hay là mây đen. Rất nhanh, mưa to kéo dài hạ xuống, Lộ Toàn An cũng đi tới. Đứng bên người Lộ Thắng, có hạ nhân chuyên môn cầm dù tránh mưa cho hai người. Hạt mưa lộp bộp rơi trên mặt đất, tóe lên một tầng hơi nước màu trắng mịt mờ. Sắc trời tảng sáng, sắp bình minh, thời gian một đêm, cứ như vậy bất chi bất giác trôi qua. Lộ Thắng đứng ở cửa chính, trong lòng như có điều suy nghĩ. Hắn dự cảm được, hình như trận hỏa hoạn bạo tạc đêm qua có chuyện cực kỳ trọng yếu phát sinh. Phát sinh ở cổng nhà hắn, đáng tiếc. Thực lực hắn thấp, ngay cả tới gần cũng không dám. Hắn nhìn ra được Nhan Khai không lừa hắn, chuyện phát sinh tối hôm qua, đúng là người bình thường không thể tới gần. Hiện giờ lửa có lẽ đã tắt, ta nhận được tin tức, là cửa hàng pháo hoa thành Tây, nổ tung không ít pháo hoa. Hỏa hoạn bốc lên, chết không ít người, Lộ Toàn An thở dài nói, cửa hàng pháo hoa, Lộ Thắng lặp lại một lần, nhìn qua phương hướng thành Tây, trời đã dần dần sáng. chân trời triệt để biến thành hai màu trắng xanh xen lẫn. Lộ Thắng nắm thật chặt đao bên hông, đi về phía hỏa hoạn. Cha, con qua bên kia xem xét. Cẩn thận chút, Lộ Toàn An không biết hỏa hoạn có nội tình khác, chỉ cảm thấy gần đây Cửu Liên Thành không yên ổn, vội vàng dặn dò. Vâng, Lộ Thắng rời phủ, một đường đi về phía thành Tây. Vừa mới bắt đầu còn không nhìn thấy gì, nhưng theo càng ngày càng tới gần chỗ hỏa hoạn. Một ít phòng ốc đường đi, dần dần bắt đầu xuất hiện màu xám đen, có không ít dân chúng ôm hành lý chăn mềm các loại ở trên đường, không nhà để về. Tiếng khóc, tiếng người, tiếng huyên náo, tiếng ồn ào, loạn thành một mảnh. Lộ Thắng lại tiến về phía trước một hồi, thời gian dần trôi qua, người càng ngày càng ít, phòng ốc hai bên triệt để biến thành than cốc. Một ít phòng ở bị đốt sập, nóc nhà có từng cái từng cây lỗ thủng rất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt đất cũng thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một ít hài cốt bị đốt cháy khét. Hài cốt như vậy khắp nơi đều có. Càng đến gần, Lộ Thắng càng kinh hãi. Số lượng những hài cốt này nhiều lắm. Không biết tối hôm qua có bao nhiêu người chết trong trận bạo tạc và hỏa hoạn. Rất nhanh, Lộ Thắng thấy được nơi trung tâm hỏa hoạn bạo tạc. Không phải cửa hàng pháo hoa, mà là một phủ đệ khác của chi phủ Tống Đoan Xích Chân Châu Phủ. Toàn bộ Chân Châu Phủ sụp đổ không còn hình dáng. Chung quanh tầng tầng lớp lớp đống lớn đống nhỏ phế tích, giống như từng cây nấm mồ lớn nhỏ không đều. Lộ Thắng còn chứng kiến không chỉ hắn tới, còn có không ít người giang hồ đeo đao kiếm cũng đang đi dạo xung quanh, hình như đang tìm kiếm vật gì. Những người giang hồ này lẫn nhau giữ một khoảng cách, trong mắt có vẻ cảnh giác, trên thân hoặc nhiều hoặc ít có một chút khí thế, hiển nhiên không phải những người luyện võ ở Cửu Liên Thành. Hắn còn chứng kiến những người giang hồ này thỉnh thoảng sẽ tìm ra một ít đồ vật lộn xộn từ trong đống phế tích, nhanh chóng thu vào trong lòng. Cách chương.